tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, Thiên Ma Giáo Thánh Nữ. Thiên Ma Vực, vũ trụ mênh mông 108 tinh vực một trong. Thuộc về thượng đẳng tinh vực, 35XS ở thập đại thượng đẳng tinh vực bên trong. Cũng có thể xếp hạng thứ ba tồn tại. Thiên Ma Vực tuyệt đối trưởng khống giả chính là Thiên Ma Giáo. Chính là bất hủ thánh địa, giáo chủ, càng là uy trấn vũ trụ, chính là tạo hóa cảnh bên trong cường giả đỉnh cao. Ở toàn bộ trong vũ trụ, thực lực đó tuyệt đối là đứng hàng thứ 10 vị trí đầu tồn tại. Mấy năm trước, giáo chủ chính là từ bỏ tất cả bế quan, mà đem toàn bộ Thiên Ma Giáo giao cho hắn tìm tới đệ tử cuối cùng. Bây giờ Thiên Ma Giáo Thánh Nữ đến xử lý. Theo Thiên Ma Giáo Thánh Nữ xuất hiện, Thiên Ma Giáo gia tăng đối với vũ trụ trinh phạt, ngăn ngắn thời gian mấy năm, chính là có hai cái trung đẳng tinh vực trở thành Thiên Ma Giáo bản thân quản lý địa bàn. Thiên Ma Giáo bên trong, hùng vĩ, ma khí tùm trong đại điện, ma vương vương tọa bên trên, vóc người ngạo nghễ, mặc hở hang, ngũ quan tinh xảo mà diễm lệ nữ tử. Nữ tử dựa vào ở vương tọa bên trên, mắt thấy hơi mở ra, một đôi con người đen nhánh rơi vào phía dưới thanh niên mặc áo đen trên người. Cô gái này chính là Thiên Ma Giáo bây giờ thánh nữ. Sự tình làm được làm sao? Thánh nữ thanh âm của hết sức êm tai, nhưng mang theo một tia lạnh lùng, đã thông báo Mạc Cửu, hắn rõ ràng nên làm như thế nào? Thanh niên mặc áo đen nói. Ừ, rất tốt, thánh nữ nói, thánh nữ điện dưới, bên trong cung điện, một tên trên người mặc hắc sắc chiến giáp, thể trạng to lớn, lưng hùm vai gấu nam tử mở miệng nói, chỉ là thập đại tinh vực thôi, một mình ta ra tay chính là có thể quét ngang bọn họ. 35XS hà tất như vậy phiền phức, giao cho thuộc hạ đến, trăm năm bên trong. Tất nhiên sẽ thập đại tinh vực chiếm lĩnh đồng thời khống chế. Từ nam tử kia trên người tiêu tán, ra tới khí tức, vô cùng mạnh mẽ, thiên địa quy nhất, chính là một tên quy nhất cảnh tu sĩ. Trăm năm, thánh nữ nhàn nhạt liếc mắt nam tử kia. Hùng hải hộ pháp, người cảm thấy này trăm năm thời gian, Hàn Thiên Vực cùng Thiên Thánh Vực sẽ không xuất thủ sao? Hàn Thiên Vực, Thiên Thánh Vực, Thiên Ma Vực, chính là 108 trong tinh vực, cường đại nhất ba cái tinh vực, cho tới ai mạnh ai yếu, vẫn chưa có một định số, nhưng đều cực kỳ mạnh mẽ, coi như là tạo hóa cảnh tu sĩ, cũng không chỉ là một người. Hàn Thiên Vực, Thiên Thánh Vực tu sĩ, thuộc hạ có thể giải quyết, Hùng Hải Hộ Pháp thô bạo nói, Hùng Hải Hộ Pháp. Loạn hải tinh vực một trận chiến, người tựa hồ bại bởi Hàn Thiên Vực Hàn Ngôn, nếu không phải thạch trưởng lão ra tay, người sợ là sớm đã bàn giao ở loạn hải tinh vực. Một gầy gò, ánh mắt lưu chuyển rảo hoạt tia sáng thanh niên chậm rãi nói. Thối hầu tử, ngươi nói cái gì? Hùng hải chờ cái kia gầy gò thanh niên, nếu như không phải Hàn gia lấy nhiều thắng ít. Ngươi cảm thấy ta sẽ bại bởi cái kia Hàn Ngôn. Biết, gầy gò thanh niên không khách khí chút nào nói. Được, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực. Nhìn ta có thể hay không bại bởi cái kia Hàn Ngôn. Nói, Hùng Hải trên người bùng nổ ra kinh người vô cùng khí thế. Giống như trời giận thần uy giống như vậy. Hướng về gầy gò thanh niên trấn áp tới. Gầy gò thanh niên kha kha cười quái dị, trên người xuất hiện từng trận gợn sóng, dễ dàng trong lúc đó chính là hóa giải Hùng Hải trên người khí thế khủng bố. Dừng tay, thánh nữ run sợ thanh hét một tiếng, ai nếu là dám ở trong đại điện động thủ, dựa theo giáo quy xử trí, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội. Hùng Hải, gầy gò thanh niên lập tức nói, thập đại tinh vực cách chúng ta Thiên Ma Vực có một khoảng cách. Nếu là tự ý ra tay, sẽ đưa tới không ít phiền phức. Huống hồ, thập đại tinh vực chi chung có thể có điều trợ giúp. Liền chỉ có luyện ma tinh hà. Chúng ta cần hợp tác là luyện ma tinh vực những kia ma vật. Từ bọn họ động thủ chiếm lĩnh thập đại tính cùng, mà không phải tự chúng ta động thủ. Thánh nữ trầm giọng nói, bây giờ, chúng ta thiên ma vực đã khiến cho hàn thiên vực, thiên thánh vực chú ý. Một ít động tác, tận lực không muốn chúng ta tự mình động thủ. Thuộc hạ rõ ràng là, thánh nữ, hùng hải, gầy gò thanh niên lập tức nói, được rồi. Các người đều đi xuống cho ta đi, cho ta lưu ý hàn thiên vực, thiên thánh vực đích tình huống. Một khi có bất kỳ vấn đề lập tức báo cáo, thánh nữ khoát tay áo một cái, là, thánh nữ điện dưới, hùng hải, nam tử gầy gò cung kính nói. Chợt, bên trong cung điện mọi người từng cái rời đi, chỉ để lại thánh nữ một người, thánh nữ nhìn trống rỗng đại điện. Con mắt màu đen ánh sáng lưu động, ánh mắt như là xuyên thấu vô tận thời không, nhìn phía nơi cực xa. Thiếu gia, ngươi tìm đến ta sao? Thánh nữ trong lòng âm thầm một đạo. Thập đại tinh vực, ở trong vũ trụ cũng coi như là một cực kỳ chỗ đặc thù. Một cái mênh mông thật dài luyện ma tinh hà, xuyên qua mà qua, giống như là ở trong vũ trụ xé rách ra một thật dài lỗ hổng. Vô tận ma khí từ trong đó tiêu tán mà ra, khi thì truyền đến tiếng quỷ khóc sói chu, làm cho người kinh hãi. Ở luyện ma tinh hà bên trong một chỗ, vô số hắc khí lan, từng đảo hiện ra yêu dị tia sáng con mắt xuất hiện tại hắc khí bên trong. Không thấy rõ dáng vẻ, nhưng có thể cảm giác được một trận khủng bố. Đột nhiên, một nho quần áo bóng người từ trên trời giáng xuống, đứng ở trong đó một khối hắc sắc cục đá bên trên. Hướng về bốn phía nhìn lại, cái kia từng đôi yêu dị con mắt rơi vào trên người hắn. Mang theo một luồng lạnh lẽo, sát lục khí tức, ta tìm các ngươi cũng không phải là muốn động thủ, mà là muốn cùng các ngươi thương lượng một chuyện. Nho quần áo bóng người nhẹ giọng nói, hùng hải hộ pháp. Loạn hải tinh vực một trận chiến, người tựa hồ bại bởi hàn thiên vực hàn ngôn, nếu không phải thạch trưởng lão ra tay, người sợ là sớm đã bàn giao ở loạn hải tinh vực. Một gầy gò, ánh mắt lưu chuyển rảo hoạt tia sáng thanh niên chậm rãi nói. Thối hầu tử, ngươi nói cái gì? Hùng hải chờ cái kia gầy gò thanh niên, nếu như không phải hàn gia lấy nhiều thắng ít. Ngươi cảm thấy ta sẽ bại bởi cái kia hàn ngôn. Biết, gầy gò thanh niên không khách khí chút nào nói. Được, vậy hãy để cho ngươi nhìn ta một chút thực lực. Nhìn ta có thể hay không bại bởi cái kia hàn ngôn. Nói, hùng hải trên người bùng nổ ra kinh người vô cùng khí thế. Giống như trời giận thần uy giống như vậy. Hướng về gầy gò thanh niên trấn áp tới. Gầy gò thanh niên kha kha cười quái dị, trên người xuất hiện từng trận gợn sóng, dễ dàng trong lúc đó chính là hóa giải hùng hải trên người khí thế khủng bố. Dừng tay, thánh nữ run sợ thanh hét một tiếng, ai nếu là dám ở trong đại điện động thủ, dựa theo giáo quy xử trí, thuộc hạ biết tội, thuộc hạ biết tội. Hùng hải, gầy gò thanh niên lập tức nói, thập đại tinh vực cách chúng ta thiên ma vực có một khoảng cách. Nếu là tự ý ra tay, sẽ đưa tới không ít phiền phức. Huống hồ, thập đại tinh vực chi chung có thể có điều trợ giúp. Liền chỉ có luyện ma tinh hà. Chúng ta cần hợp tác là luyện ma tinh vực những kia ma vật. Từ bọn họ động thủ chiếm lĩnh thập đại tính cùng, mà không phải tự chúng ta động thủ. Thánh nữ trầm giọng nói, bây giờ, chúng ta thiên ma vực đã khiến cho hàn thiên vực, thiên thánh vực chú ý. Một ít động tác, tận lực không muốn chúng ta tự mình động thủ. Thuộc hạ rõ ràng là, thánh nữ, hùng hải, gầy gò thanh niên lập tức nói. Được rồi, các người đều đi xuống cho ta đi. Cho ta lưu ý hàn thiên vực, thiên thánh vực đích tình huống.